Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng vẫn luôn ở trong lòng của cô. Chuyện tình cảm cô không có cách nào miễn cưỡng được. Giống như con người, có lúc nhất định phải nghe theo những ý tưởng chân thật nhất trong đáy lòng, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Từng từ lắc lắc đầu, nếu như khi cô biết thời gian sống của anh không còn được bao lâu, cô đã đau khổ như thế. Cô chỉ muốn làm sao níu kéo lại sự chia lìa vĩnh viễn thật chậm. Nhưng giờ đây hai người bọn họ đã có hội ở gần nhau cả đời rồi. Cô cần gì phải cảm thấy sợ hãi rụt rè chứ? Cô đã từng trải qua một lần sinh ly, đã từng trải qua một lần từ biệt. Cô còn có điều gì sợ hãi nữa hay sao? Từng từ cúi đầu cười khẽ. Anh còn sống, điều này chẳng lẽ không phải trời cao đã cho cô một sự đền đáp tốt nhất rồi hay sao? Từng từ đứng ở đó một lát, rồi cô xoay người đi xuống dưới lầu. Khi đến chỗ ở tầng lầu của phòng bệnh, khi đi sau qua sân phơi cuối hành lang, từng từ vừa mới định đi qua, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Bởi vì đứng cách đó hơi xa nên cô nghe không được rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy câu. Dùng phương pháp này chính là để lừa gạt Tư Tư, lừa gạt cô ấy trở lại bên cạnh anh. Anh lại rất sợ nếu như sau này cô ấy biết được rõ sự thật sẽ cảm thấy tức giận. Bước chân Từ Từ chợt sững lại, cô cảm thấy có một chút mệt mỏi, cả người lao đảo như là muốn ngã quỵ. Trong hành lang ánh đèn rực rỡ, nhưng lại nhìn thấy từ trong khóe mắt của cô từng giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Một đêm này trôi qua hết sức dài, mãi cho nên khi sáng sớm, Từng Từ mới nhắm mắt lại thiêm thiếp đi trong chốc lát. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã từng cùng anh trải qua những khổ sở trong suốt một thời gian khá dài. Tình yêu trong lòng của cô giống như là thân cây từ đằng leo quấn quanh thân cây. Khi mọi người cho rằng nó sắp chết héo, thì lúc đó, từ trên ngọn cây lại nảy ra từng chút những chiếc lá xanh nho nhỏ, màu sắc tươi sáng, sức sống bừng bừng. Cô cho là sự ngăn cách cuối cùng giữa bọn họ rốt cuộc giờ đây có thể buông bỏ, bọn họ sẽ lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng cô lại chưa từng ngờ tới lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Khi còn ở Hàng Châu, anh đã từng nói từ nay anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô. Cô nói điều gì anh cũng sẽ đồng ý. Sở dĩ anh nói muốn để cô đi là để anh được rảnh tay. Nhưng mà hiện tại, những chuyện này có thể coi là gì đây? Lúc trước anh buông tay để mong chiếm được ấn tượng tốt về anh cùng sự tin tưởng của cô, rồi sau đó sẽ lừa gạt cô đến California này để làm gì? Dùng chứng bệnh tuyệt vọng kia để nói cho cô mềm lòng, đồng ý lưu lại cùng với anh không bao giờ rời đi nữa. Anh tính toán cô, làm sao anh có thể khôn khéo như vậy? Từng từ chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân giống như bị rút hết. Cô có rút thân thể, níu chặt vạt áo ở trước ngực. Tại sao? Tại sao anh vẫn lừa gạt cô như vậy? Anh có thể không tuân thủ cam kết lần thứ nhất, lần thứ hai. Liệu anh có thể lần thứ ba này nữa hay không? Từng từ dậy rất sớm, nhưng Nặc Nặc còn dậy sớm hơn. Khi cô đến phòng bệnh, liền nhìn thấy Nặc Nặc cùng Hà Dĩ Kiệt nằm ở trong chăn. Hai cha con đang thân thiết thì thầm trò chuyện bí mật với nhau. Cô đứng ở cửa một lát, Hà Dĩ Kiệt mới phát hiện ra cô. Từng từ cố ý nhìn vào ánh mắt của anh một lát. Anh phát hiện ra cô thì ánh mắt chuyển vụt sáng lên, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười thật lớn, không mảy may có một chút khác thường nào. Anh giả bộ thật là giỏi, Từng Từ ở trong lòng tự nhủ thầm. Hà Dĩ Kiệt lớn tiếng gọi cô tới, Từng Từ ngẩng đầu lên cất tiếng khàn nhạt. Em đi chuẩn bị bữa sáng. Dứt lời không nhìn anh, cô liền xoay người ra đi. Hà Dĩ Kiệt sững sờ, ngược lại anh nghĩ rằng có lẽ cô xấu hổ nên cũng không để ở trong lòng, tiếp tục nghe Nặc Nặc than phiền chuyện của mình. Từng Từ cũng không đi chuẩn bị bữa sáng, cô xoay người trở về phòng. Lúc tại đây hành lý đều do Thẩm Bắc Thành giúp cô ký gửi, thề vận chuyển đến cũng không biết đều ở chỗ nào. Nhưng còn may Cận Trường Sinh vẫn ở chỗ này, nếu như cô đi, cậu ta cũng sẽ giúp cô mang hành lý trở về. Từng Từ ngồi ở trên giường, sau khi ngồi đó ngây ngô một lát, tiếp đó cô liền nhặt nhạnh tất cả vật phẩm tùy thân, thu dọn lại một chút cất vào túi sách, lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Từng Từ bước vào thang máy, rất nhanh ấn nút ra dưới lầu dưới. Cửa thang máy mở ra, Từng Từ bước nhanh ra ngoài. Khi đi ra khỏi tòa nhà lớn, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời chói mắt đập vào mắt, Từ Từ không khỏi giơ tay che kín mắt lại. Cô im lặng đứng ở nơi đó ngần ngừ một lát, nhìn người đến người đi trong bệnh viện, sau đó từng bước đi xuống bậc thang, từ từ đi ra khỏi cửa chính của bệnh viện. Cô ngoắc tay chặn lại một chiếc taxi, dùng tiếng Anh nói với tài xế đi sân bay, rồi sau đó liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến sân bay, từ từ ngồi yên ở chỗ đó không muốn xuống xe.